Không hổ là tán tu sống dựa vào buôn bán, Đông Lai Tháp có thể nói là thông hiểu mọi việc ở bên trong thực mộng thương thành tiên vực. Mua cái gì, đến nơi nào mua, giá cả ra sao hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Thêm vào đó người này còn nhân mạch rất lớn, không qua bao lâu thì đã tìm được tất cả những gì mà Xuân Đức cần. Tiền trao cháo múc xong xuôi thì cả hai bên đều nở một nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây Đông Lai Tháp nhìn Xuân Đức cười rộ lên nói. Nhìn không ra Vô Tà tiểu huynh để lại là người của siêu cấp thế lực. Lão ca ta lúc đầu còn đang hiếu kỳ vì sao tiểu huynh độ cốt linh mở ngoặc tròn tuổi đời không lớn mà đã bước vào tinh vương tiên cảnh. Ha ha! Xuân Đức chỉ là nở một nụ cười ôn hòa, hắn cũng không có phủ nhận hay khẳng định bản thân là người của đại thế lực. Cứ mặc kệ cho người này đoán đi. Lần này tiểu đệ phải cảm ơn lão ca nhiều rồi. Nếu không có lão ca thì tiểu đệ không biết bao giờ mới gom đủ số lượng cần thiết đây. Có khi hết thời gian cho phép mà cũng chưa gom đủ cũng nên. Đông Lai Tháp xua tay nói. Không cần cảm ơn, nếu muốn nói lời cảm ơn cũng là lão ca mới đúng. Nhờ có tiểu huynh đệ mà lão ca lần này cũng kiếm được một ít. Một thời gian ngắn sau này cũng không cần lo tài nguyên tu luyện, cuộc sống tán tu quả thực không dễ dàng. Nhích miệng khẽ cười, Xuân Đức nói. Vì sao lão ca không gia nhập một thế lực nào đó, lấy thực lực của lão ca thì người ta tự tìm đến nhà mà mời chào ấy chứ. Gia nhập một thế lực lớn thì lão ca cũng không cần phải lo tài nguyên mà tu luyện nữa rồi. Đông Lai Tháp cười khổ nói. Trước kia lão ca ta cũng đã từng gia nhập thế lực nhưng mà chịu không nổi sự gò bó cùng ước thúc nên mới chọn làm tán tu. Tán tu tuy tài nguyên thiếu thốn nhưng được cái thích làm gì thì làm, không bị người nào câu thúc cả. Lão ca cảm thấy cuộc sống tán tu cũng không tới nỗi nào. Nghe vậy thì Xuân Đức chỉ là cười lên ha hả mà không nói gì thêm. Tiếp sau đó hai người lại khách sáo thêm vài câu với nhau rồi chào từ biệt. Trước kia chia tay thì Đông Lai Tháp có đưa cho hắn phương thức để liên lạc, Xuân Đức cũng không có từ chối mà nhận lấy. Sau khi từ biệt Đông Lai Tháp thì Xuân Đức cũng không có tiếp tục đi mua sắm thêm mà lựa chọn quay về, với số lượng thuốc mở ngoặc tròn đan dược cùng thiên tài địa bảo mà hắn vừa mua sắm thì phải vài tháng sau hắn mới cần phải mua thêm. Lúc đó cũng vừa lúc thời gian giới hạn kết thúc. Do thời gian đi vào thực mộng thương thành tiên vực bị giới hạn, thêm vào đó là thời gian ra vào hai lần phải cách nhau 3 tháng nên nhiều người một khi đi vào liền tận dụng thời gian ở bên trong nhiều nhất có thể. Qua chuyến đi lần này thì hắn thấy thực mộng thương thành cũng chẳng có gì khác biệt lắm, chẳng qua là đồ ở nơi đây bán ra cao cấp hơn, kẻ vào nơi đây có tu vi cao hơn mà thôi. Người không biết cứ nghĩ nó cao siêu, còn biết rồi thì thấy nó cũng bình thường mà thôi. Quay về truyền tống đài. Hai người Xuân Đức cùng Vũ Y lại một lần nữa phản hồi bàn Long Thánh Thành. Sau một hồi trời đất quay cuồng thì hai người lại một lần nữa xuất hiện tại căn phòng khi trước. Ngay khi hai người vừa xuất hiện thì liền có một giọng nói cuồng ngạo vang lên. Ha ha, còn tưởng là tiểu tạp chủng nhà ngươi chạy đi đâu, hóa ra là trốn vào trong thương thành tiên vực bắt đại gia ta ở nơi này chờ mấy ngày. Ô, còn có một tiểu mỹ nữ. Ha ha, không uổng công lão tử vất vả đợi nơi đây. Lúc này Xuân Đức cũng đã nhìn thấy là người nào xuất hiện bên trong phòng của mình, nơi đây tất cả có 4 người. 3 tên khác thì đang cưới trên người mấy nữ thị vệ. Lúc này cũng đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về phía bên này, xung quanh thì có vài 3 cái xác nữ nhân, còn tên vừa mới lên tiếng là một tên đại hán to lớn, ngực để trần, trên mặt có vài 3 vết sẹo. Ngay khi hắn còn chưa biết xử lý mấy tên này thế nào thì Vũ Y đã nói. Việc này để em, lâu lắm rồi em cũng chưa nhìn thấy máu tươi nó có màu như thế nào. Vừa nói Vũ Y vừa liếm môi một cái, bộ dạng của cô nàng lúc này khác xa lúc bình thường bên cạnh Xuân Đức, lúc bình thường nhìn ngoan hiền dịu dàng thế nào thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu. Lạnh lùng, khát máu. Vèo. Vũ y biến mất. Ngay sau đó trong phòng liền vang lên những âm thanh. Phập phập phập. Mấy tên nam nhân trong phòng còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã thấy tay chân tự động tách rời khỏi thân thể. Phần còn lại của thân thể vô lực ngã lăn ra mặt sàn nhà. Khi bọn họ còn chưa kịp kêu lên thì Vũ Y đã sạc miệng cắt lưới từng tên. Khiến cho đám kia chỉ có thể thống khổ há cái miệng đầy máu ra. Bọn hắn muốn thét gào nhưng bị cắt mất lưới, bọn hắn không làm sao phát ra tiếng, thêm vào đó là trong miệng đầy máu khiến cho cả đám chỉ phát ra được mấy âm thanh. Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức cũng chẳng cảm thấy gì, Vũ Y vốn là sát thủ có vài hành động giải trí như lúc này cũng chẳng lấy gì làm lạ, hắn còn cảm thấy cô nàng này chưa đủ nhẫn tâm nữa ấy chứ. Những lúc thế này thích nhất mỗi tiếng la hét của địch nhân, vậy mà con bé này cắt mật lưới của người ta, chẳng còn nghe được âm thanh kia nữa, quả là đáng tiếc. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 893 bị các thế lực lớn nhìn chằm chằm. Sau một lúc căn phòng liền nồng nặc mùi máu tanh, tàn chi xác chết nằm la liệt, mấy nữ hộ vệ bị lăng nhục kia cũng được Vũ Y giải thoát. Mỗi người một đao chí mạng, chết ngay lập tức. Đôi khi chết cũng là một cái gì đó giải thoát. Mỗi tay hai cái đầu, Vũ Y túm tóc bốn tên kia lôi đến trước mặt Xuân Đức cười hì hì nói. Bây giờ làm gì với mấy tên này đây anh hai? Nhìn bốn tên nam tử bị Vũ Y chặt mất tứ chi đang hoảng sợ nhìn mình thì Xuân Đức thản nhiên nói. Sưu hồn thôi chứ còn biết làm gì nữa. Nhìn xem một chút mấy con tạp ngư này là từ cái ổ nào mò ra. Sau đó thì giết đi. Để đám này sống chi cho chặt đất. Vũ Y gật nhẹ đầu, sau đó liền ý như lời của Xuân Đức mà làm. Nhưng ngay vào lúc này lại còn thêm người đến. Từ bên ngoài vọng vang lên một giọng nói bất mãn. Lý Hổ mở cấm chế ra, các ngươi đang làm cái gì trong đó? Đại nhân nói chỉ cần để một người ở lại trông chừng nơi này là được rồi. Căn phòng này vốn trước kia cũng có một ít trận pháp cấp thấp do Xuân Đức bố trí nhưng đều đã bị hủy. Bây giờ cả căn phòng đều được bao quanh bởi một cái kết giới cực kỳ rắn chắc. Hẳn là do đám người mới tới đây bố trí đi ra. Nghe được người bên ngoài kia lên tiếng thì hắn liền nhìn Vũ Y cười nói. Nơi này hẳn đã có không ít khách đến thăm. Xem ra đám kia bắt đầu nghi ngờ anh hai rồi, em đi ra bên ngoài xin mọi người tí huyết đi. Khẽ liếm môi Vũ Y cũng cười nói. Đã vậy thì em đi ra bên ngoài chào hỏi những người kia. Anh hai tự xử lý mấy tên này đi nhé. Nói xong nàng ta liền biến mất, ngay khi Vũ Y biến mất thì ở bên ngoài liền nghe được tiếng phúc vang lên. Vũ Y đi rồi, ở bên trong phòng Xuân Đức lại phải tự thân sưu hồn đám cá tạp này. Có điều bây giờ thì hắn đã có cách sưu hồn mới rồi, không cần phải dùng phương pháp cổ truyền nữa. Gọi ra rùa kiếm, hắn bỏ bốn tên vừa bị Vũ Y chặt hết tứ chi vào cho A Manh ăn. Anh Manh không giống những khí linh khác là chỉ ăn mình tinh nguyên của bảo vật. Nó ăn rất tạp, từ linh hồn, thi thể, bảo vật. Cái gì nó cũng có thể ăn. Một lúc sau, khi ăn thịt bốn tên xui xẻo thì A Manh liền truyền tới cho hắn thông tin tìm hiểu được. Sau khi nghe được A Manh thông báo thì lông mày Xuân Đức hơi nhướng lên, bộ dạng có chút kinh ngạc. Theo như thông tin có A Manh có được thì hắn lúc này đã bị người Trí Gia, Tôn Gia cùng Long Gia để ý tới, những kẻ được cử tới đây cũng là người của ba cái gia tộc này. Không biết là mấy tên kia đánh hơi được cái gì mà lại muốn bắt hắn. Hay là vì vật kia nữa. Biết được điều này hắn cũng không có cảm thấy được áp lực gì cả. Hắn cũng chẳng có điểm yếu nào để cho đám kia bắt thóp cả. Nếu có cũng chỉ là Vũ Y mà thôi. Người quan trọng nhất đối với hắn lúc này là Vũ Y. Có điều Vũ Y so với hắn còn lợi hại hơn, thành ra hắn cũng chẳng có nhược điểm gì. Những thứ còn lại hắn đều có thể sẵn sàng từ bỏ mà không nháy mắt lấy một cái. nhích miệng cười tà, hắn lúc này bước đi ra khỏi phòng của mình. Vừa ra bên ngoài hắn liền ngẩn người, dọc hành lang người chết nằm la liệt khắp nơi, một loạt thi thể không đầu. Nam có nữ có, già có, trung niên cũng có. Hình như Vũ Y đồ sát sạch tất cả những kẻ mà nàng phải. Cả đại viện nơi đây sộc lên mùi máu tanh nồng. Xem ra kẻ muốn bắt ta thật nhiều à. Thôi cũng kể, dù sao đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, đằng nào cũng phải giết, giết sớm hay muộn mà thôi. Xuân Đức cười cười tự nói với mình một câu, sau đó thản nhiên bước trên cái hành lang toàn máu và xác chết nằm la liệt đi xuống tầng dưới. Quả như Xuân Đức suy nghĩ, Vũ Y đúng là gặp ai giết kẻ đó thực. Sau khi được hắn cho phép thì nàng liền đi ra bên ngoài bắt đầu đồ sát toàn bộ, bất kỳ người nào nàng bắt gặp thì đều có chung một kết cục, nàng giết người chưa bao giờ vương bận tâm lý, chỉ cần Xuân Đức nói giết ai thì nàng sẽ giết kẻ đó. Nếu như Xuân Đức nói nàng tự sát thì nàng cũng sẽ không do dự tự sát. Sau không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện bên trong không gian vong linh, với tu vi hiện tại đã là tinh vương tiên cảnh trung kỳ, Vũ Y giết người bên trong đại viện này vô cùng đơn giản, ngay cả có vài tên nửa bước vương giả cũng chỉ qua một cái hô hấp liền vong mạng. Đương nhiên là nàng không có giết chết tất cả, nàng vẫn để lại vài tên có ích. Ngay khi Xuân Đức bước xuống dưới này thì Vũ Y cũng xuất hiện. Bịch bịch. Vũ Y ném hai tên nam tử đến phía dưới chân Xuân Đức. Tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không có một kẻ nào bỏ trốn. Còn bắt được hai tên có vẻ là đầu lĩnh của đám lâu la nơi đây. Nhìn hai tên nam tử bị cắt đứt sống lưng đang nằm trên mặt đất rên rỉ thì Xuân Đức nhích mép cười tà. Hắn nhận ra hai tên đang nằm ở dưới chân hắn lúc này, dùng chân đá đá hai tên kia. Hắn cười nói, ta còn tưởng các ngươi chỉ là đến đưa thuốc trị thương cho ta thôi, không ngờ lại còn có thiện tâm bảo vệ ta nữa. Sao hai người các ngươi có gì muốn nói với ta không? Một trong hai người lúc này cô kìm nén đau nhức, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn cười gằn nói, thân phận của người không thể mãi che giấu được đâu, chủ nhân đã bắt đầu điều tra người từ lâu, bây giờ nếu ngươi dám giết ta thì chủ nhân lập tức sẽ biết. Đến lúc đó, khặc khặc, ô Xuân Đức ngạc nhiên nở nụ cười. Xem ra dự tính của ta có chút sai lầm rồi, các ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Đánh hơi ngược lại rất nhạy bén. Nhưng mà biết được thân phận của ta thì lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi lại còn có thể làm gì ta? Ha ha. Vừa nói chuyện thì Xuân Đức vừa đạp cho cái tên vừa mở miệng ra một cái. Đầu của tên kia lập tức nổ tứ tung y hệt quả dưa hấu bị đập nát vậy. Dịch ấp, máu cùng đủ thứ bắn ra bốn phía. Nhìn qua tên bên cạnh Xuân Đức cũng lười hỏi gì thêm, hắn tặng cho tên kia thêm một cước nữa, lại một tiếng. Bục, vang lên cứ như vậy bên trong đại viện lại xuất hiện thêm hai cái thi thể không đầu. Nhưng ngay vào lúc này mắt phải Xuân Đức giật nhẹ một cái, cùng lúc đó sâu bên trong linh hồn của hắn một ấm kỳ phù văn bị vỡ tan. Lúc này hắn thoáng ngẩn người ra. Nhận thấy dị dạng của hắn, Vũ Y liền hỏi. Có việc gì xảy ra sao anh? Nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn lãnh đạm nói. Đám kia đánh hơi thật nhanh. Một con rối mà ca để lại cho sủng vật đã bị người phá hủy. Hẳn nơi kia bị người phát hiện rồi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 894, trại mồ côi bị hủy. Sau khi dọn dẹp sạch những cái xác chết nơi đây thì Xuân Đức liền dùng tinh bàn đưa Vũ Y tới trại trẻ mồ côi. Nhưng ngay khi hắn sử dụng tinh bàn để dịch chuyển thì chuyện bất ngờ phát sinh, tinh bàn vậy mà không có phản ứng. Tình huống như thế này chỉ có hai trường hợp, một là tinh bàn hết năng lượng, hai là điểm đánh dấu bị người nào đó phá hủy hoặc che giấu đi rồi. Trường hợp đầu tiên bị loại bỏ như vậy chỉ có thể là trường hợp thứ hai mà thôi. Vũ Y nghi hoặc hỏi, lại xảy ra việc gì nữa vậy anh?

Có điều nếu như nàng ta còn sống thấy ngươi ngô ngốc như thế này, đã chạy thoát lại còn đâm đầu vào lưới như thế này thì sẽ có biểu cảm làm sao? Thực sự mà nói, chỉ cần ngươi giao ra vật kia thì hai huyên muội nhà các ngươi cũng không cần có ai phải chết cả. Xuân Đức lúc này lấy ra một cái lá kim diệp tung tung trên tay. Xuân Đức tìm thấy được chiếc lá này bên trong nhẫn chứa đồ của tên Tôn Vân. Vì thấy chiếc lá này rất đẹp nên hắn để lại ngắm, vô tình có một lần Nhạn Tuyết thấy qua thì hắn mới biết đây là di vật của mẫu thân tên Tôn Vân kia để lại cho hắn, vốn ban đầu chỉ có nửa mảnh nhưng Nhạn Tuyết cho hắn thêm nửa mảnh nên mới được như lúc này. Ngươi nói hẳn là cái này đi. Ta tự hỏi vì sao kẻ nào tìm đến ta cũng vì cái lá này. Kẻ muốn bảo vệ ta cũng vì cái lá này. Mà kẻ muốn giết ta cũng vì cái lá này. Không biết cái lá này có ý nghĩa gì. Nhìn thấy trên tay Xuân Đức cầm là thứ gì thì tên nam tử bộ dạng thư sinh kia lúc này trên mặt liền hiện lên sự vui mừng. Hắn gấp giọng nói. Nhanh đưa nó cho ta. Cười cười, Xuân Đức như treo đùa trẻ con nói. Vì sao ta lại phải cho ngươi? Nếu sau này ngươi chịu làm cẩu cho ta thì ta sẽ suy nghĩ một hai. Bị nói làm cẩu cho người, sắc mặt nam tử kia liền trầm xuống, hắn gằn giọng nói. Đã vậy thì cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hừ, giết chết kẻ này đoạt vật kia tới đây cho ta. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 895. Xuân Đức lúc này cũng học theo phim truyền hình trước kia hắn xem, hắn làm bộ sợ hãi, nắm chặt cái lá bằng vàng mở ngoặt tròn kim diệp tử hét lớn. Không được lại đây, bằng không ta sẽ hủy nó. Nhìn thấy hắn làm như vậy thì tên nam tử kia lúc này cười khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy đi nó. Đừng có làm ta buồn cười chứ. Giết hắn. Nhưng ngay vào lúc này một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau. Á! Không! Cứu! Á! Tiếng hét này làm cho những người ở nơi đây đều dừng lại động tác, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng hét kia. Ngay khi bọn họ vừa quay lại thì đã thấy một ông lão mặc đạo bào chí ra bị một thành niên đồ đen bóp nát đầu. Một ông lão khác thì lại bị một ngọn giáo màu đen xuyên qua tim chết không thể chết thêm. Người cuối cùng là một tên trung niên cũng mặc đạo bào của chí gia lúc này đã dùng huyết độn thuật quay đầu bỏ chạy. Thấy cảnh tượng như vậy thì mấy trăm cao thủ của chí gia đang vây xung quanh Xuân Đức liền ngẩn ngơ. Như không tin vào mắt mình. Ba người kia bọn họ đều biết đó chính là ba vị lão tổ trong gia tộc. Mỗi người đều là cao thủ vương cấp có thần thông kinh người. Vậy mà cứ như vậy bị một người không rõ danh tính giết chết. Đã kích lớn như vậy thì hỏi làm sao không khiến cho bọn họ bị sốc cho được. Ngay sau khi giết chết hai tên lão tổ của chí gia thì bóng ảnh cũng không có vội đuổi theo trung niên kia mà nhìn qua một phương hướng khác. Ngay lập tức từ một nơi ẩn nấp gần đó liền có bốn người phân biệt các phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bóng ảnh nhìn những người kia bỏ chạy thì cười lạnh, hắn cũng không có vội đuổi theo bất cứ ai mà vẫn đứng nguyên tại đó. Hắc hắc! Lâu rồi mới có đồ ăn tươi. Nói xong hắn liền mở to cái miệng ra, cái miệng rộng cả mét toàn răng nanh nhọn hoắt, cái lưới như lưới rắn cùng với vô số dịch nhờn đen thui. Vừa nhìn thôi cũng đã đủ kinh hồn táng đảm. Rúp rúp rúp! Không một chút hình tượng nào, bóng ảnh bỏ nguyên cả hai tên cường giả mới vừa bị hắn giết cho vào trong miệng nhai, tiếng xương vỡ nát kêu vang khiến cho những người nghe được đều phải dựng hết tóc gáy. Còn miệng thì không tự chủ được liên tục nuốt nước miếng. Sau khi ăn xong hai tên cường giả của chí gia thì bóng ảnh cũng không có nhìn qua bên này lấy một lần. Thân ảnh hắn từ từ mờ nhạt rồi biến mất không còn tăm tích. Đến ngay cả khi bóng ảnh đã biến đi đâu mất tích thì người ở nơi đây vẫn còn đang ngẩn người. Ngay cả Xuân Đức lúc đâu là mục tiêu chính bây giờ cũng bị người ở đây bỏ qua một bên, chẳng ai còn thèm quan tâm đến hắn nữa cả. Nhưng ngay vào lúc này chuyện bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Lúc này đây ở phủ cận từ hai phương hướng bất đồng xuất hiện hai người, mục tiêu đều là Xuân Đức. Nói chính xác hơn là trên tay hắn Kim Diệp Tử. Đang còn trong cơn sốc trạng thái, nhưng khi hai người kia vừa xuất hiện thì đám người của Chí Gia cũng ngay lập tức phản ứng lại. Người nam tử có bộ dạng thư sinh bên Chí Gia lúc này hai mắt đỏ đậm gầm lên. Kẻ nào dám động tới chìa khóa bảo tàng, ta giết cả nhà hắn. Những người khác lúc này hai mắt cũng đỏ đậm, trong con ngươi đều là tơ máu, nhìn điên cuồng tới cực điểm. Đồng loạt những người này đều gọi ra bản mệnh vũ khí công kích về phía hai người đang lao tới đây. Nhưng nhìn thấy hàng loạt công kích đánh tới bản thân thì hai người vừa mới xuất hiện liền cười khinh miệt, một trong hai người vừa cười lạnh vừa nói. Đám sâu kiến các ngươi cũng muốn thương tổn đến lão tử, về nhà tu luyện thêm vài kiếp nữa đi. Xuân Đức thấy tên này nói vậy còn nghĩ rằng là hắn chém gió, nhưng không ngờ tên này vậy mà trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng toàn bộ công kích, tất cả mọi tiên thuật đánh lên người hắn đều bị hộ thể tiên lực rồi ngược lại. Phúc phúc phúc. Tay cầm cốt tiên mở ngoặt tròn cây roi làm bằng xương cốt, tên hắc y nam tử này quật ra một cái, ngay lập tức vô số tu sĩ của Chí Gia liền hét thảm, máu thịt văng tứ tung, quần áo rách bay lả tả. Một vài người bị quất cho tan xương nát thịt, chết không kịp ngáp. Ở một bên khác thì người còn lại cũng không kém, hai tay hai kiếm chém giết tu sĩ Chí Gia như giết gà, thoáng cái hai người này đã giết vào bên trong, sắp tiến được đến nơi Xuân Đức đang đứng. Nhưng cũng vào lúc này từ bên trong đội ngũ của Chí Gia một lão giả đã có một chân đã bước vào quan tài lớn tiếng quát. Long Ngạo, Long Nham, hai người các ngươi đây là muốn đi tìm cái chết sao? Ngay khi quát ra một tiếng này thì lão giả kia cũng phóng ra hai thanh phi kiếm bắn về phía hai người đến từ Long Gia. Phi kiếm hóa thành hai đường ánh sáng vòng qua những cao thủ của Chí Gia, chỉ vừa nhìn liền có thể thấy được tài nghệ ngự kiếm của ông lão này đã là xuất thần nhập hóa rồi. Hai cao thủ đến từ Long Gia nhìn thấy một màn này thì cũng không dám lãnh đạm, cả hai đều lui lại một đoạn dùng bản mệnh vũ khí ngăn lại hai thanh phi kiếm đang lao đến. Căng căng căng căng. Liên tiếp là những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đồng thời hai cao thủ bên Long Gia cũng liên tục phải lui lại về phía sau. Thấy vậy thì số cao thủ khác bên Chí Gia liền được đà xông lên, còn về phần Xuân Đức thì vẫn bị những người khác bỏ qua, có lẽ những người kia cho rằng hắn đã là cá nằm trên thớt rồi. Có chạy cũng không thoát. Nhưng lại vào đúng lúc này thì chuyện bất ngờ lần thứ hai phát sinh, từ một nơi không xa, một đội ngũ cũng gần 200 người đều mặc đạo bào của Long Gia cũng bay tới phía bên này. Người dẫn đầu đội ngũ kia vừa cực tốc bay về phía bên này vừa hô lớn. Giết! Không qua bao lâu thì hai đội ngũ đã chạm mặt nhau, tiếp sau đó liền có một cuộc ác chiến diễn ra. Do cao thủ hai bên đều kiềm chế lẫn nhau thành ra ở giữa chiến trường chỉ có mình Xuân Đức là nhàn rỗi nhất, chỉ cần hắn không có chạy thì cũng sẽ không người nào để ý tới hắn làm gì. Xuân Đức cũng chiều ý những người này, hắn cũng không có chạy mà đứng tại chỗ nhìn những người này chém giết, sau đó đợi tới lúc cuối cùng cho mỗi tên một kiếm. Ngay khi những người kia sung sướng vì đã chiến thắng thì hắn cho một kiếm. Lúc đó mới là thú vị. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 896. Tương quan lực lượng hai bên chênh lệch một bậc, bên Chí Gia cao thủ so với bên phía Long Gia cũng tương đồng, nhưng mà người ở phía bên dưới thì Chí Gia lại đông hơn hẳn so với Long Gia, vì vậy sau một thời gian ngắn chiến đấu thì lợi thế liền nghiêng về bên phía Chí Gia. Ngay khi bên Chí Gia đã giành được ưu thế tuyệt đối thì bên phía Long Gia liền nhận thua. Lúc này đây hai người dẫn đầu bên phía Long Gia là Long Ngạo cùng Long Nham đồng thời lớn tiếng hô lên. Không cần đánh nữa, chúng ta nhận thua. Không cần tiếp tục đánh nữa. Hai người này vừa hô ngừng chiến thì bên phía Chí Gia, lão giả lúc trước cũng quát lên. Tất cả dừng tay.